Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương Người Cứu Người là Trạch Thái. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là một người bạn mà coi Tiểu Viên như mẹ đang gặp nguy hiểm. Gã này thì có thù với một Linh Cảnh Hành Giả của chính phủ và muốn ám sát người ta. Tuy nhiên thì lại đang bị quây bắt ở trong một cái hộp đêm. Tiểu Viên cầu viện Trương Nguyên Thanh ngay trong đêm. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Trương Nguyên Thanh có cứu được người bạn của Tiểu Viên hay không. Đêm dài miên man gì Tiểu Viên nhớ ta sao? Trong loa truyền đến tiếng trêu chọc dường như rất thân quen của Nguyên Thủy Thiên Tôn, cùng với hiệu quả âm thanh dâng trào kịch liệt, không biết là đang xem TV hay là đang chơi game. Tiểu Viên có đôi khi rất chán ghét cái tính cách tự nhiên như ruồi này của hắn, tự tiện kết luận cho thân phận của cô. Gì cái gì mà gì, không thể là chị hay sao? Hít sâu một hơi, dì Tiểu Viên không khách sáo nói chuyện phiếm với hắn mà đi thẳng vào vấn đề. Tôi đêm nay chuẩn bị giết một kẻ thù, là một vị chấp sự của chính phủ các người. Nhưng người ta dường như sớm có dự đoán trước nên chưa đánh lén thành công. Trước mắt bị nhốt ở khu Khang Dương, đường Bạch Hạnh, hộp đêm Hồng Long, cậu có thể hỗ trợ không? Khi cô nói xong, hiệu quả âm thanh trong loa đã biến mất, tiếng của Nguyên Thủy Thiên Tôn chuyển tới. Tôi phải biết hai điểm. Thứ nhất là thù gì, thứ hai, hỗ trợ là cứu người hay giết người. Ngoài miệng tuy rằng chưa lập tức đáp ứng, nhưng dì Tiểu Viên đã nghe thấy tiếng đổi giày. Trong lòng cô hơi xúc động, giọng điệu có thêm vài phần thành khẩn. Là thù riêng, trong thời gian ngắn không nói rõ được, nhưng cậu yên tâm, đồng bọn của tôi không phải là người tàn bạo hiếu sát. Tôi hy vọng cậu có thể giúp tôi cứu hắn ra. Tiểu Viên nói đại khái tình huống một lần rồi bổ sung. Sự việc là như thế, có hỗ trợ hay không, cậu nên cân nhắc một lần. Chỉ là cứu người vậy thì còn được, mình không có khả năng giúp đỡ bọn họ đối phó với hành giả chính phủ. Hộp đêm Hồng Long cách nhà mình không xa, Trương Nguyên Thành lại nói. Vì sao lại không mời Vô Ngân đại sư ra tay? Hắn còn rất đa nghi, Tiểu Viên bất đắc dĩ nói. Quy củ của Vô Ngân đại sư là quên đi quá khứ, gác lại tất cả. Khấu Bắc Nguyệt, hắn tên là Khấu Bắc Nguyệt. Hành vi ám sát hành giả chính phủ đã làm trái với nguyên tắc của Vô Ngân đại sư. Hắn không buông bỏ quá khứ, một mình hắn là địch với chính phủ. Vô Ngân đại sư nếu biết được việc này, vô cùng có khả năng đuổi hắn ra khỏi đoàn đội, lẽ nào lại giúp hắn chứ? Tôi biết rồi, Trương Nguyên Thanh nói, tôi sẽ đi cứu hắn, hy vọng giống như cô nói là một người tốt, nhưng mà xưng đừng ôm chờ mong đối với tôi. Dì Tiểu Viên nhẹ nhàng nói, mặc kệ thế nào, tôi đều cảm ơn cậu. Ra khỏi tiểu khu, Trương Nguyên Thanh mở điện thoại di động, dẫn đường đến hộp đêm Hồng Long, chỉnh âm lượng lên lớn nhất rồi bắt đầu chạy như điên. Tốc độ lao đi của hắn có thể so với một chiếc xe hơi chạy như bay ở tốc độ cao. Ở trên con đường trống trải không người, hắn chạy với tốc độ tối đa. Trong túi quần không ngừng truyền đến tiếng nhắc nhở chỉ đường. Ngài đã vượt quá tốc độ, xin giảm chậm tốc độ. Ngài đã vượt quá tốc độ, xin giảm chậm. Rất nhanh hắn đã thấy cao ốc của hộp đêm treo cái cầu vồng đẹp đẽ, tổng cộng có 3 tầng, tạo hình chữ U. Sân trước rất có quy mô, đỗ đầy các loại xe đủ kiểu dáng. 5 chữ to, Hồng Long Tổng Dạ Hội. Hộp đêm Hồng Long sáng chói mắt, viên khảm chữ dải đèn màu lóe sáng. Trương Nguyên Thanh dừng lại, ẩn thân ở đuôi một chiếc xe màu đen, xin đừng hôn em, rồi lấy ra điện thoại di động, tắt lịch trình dẫn đường, click vào số điện thoại mà dì Tiểu Viên gửi tới trong phần mềm nói chuyện. Ở trước khi kết nối, lập tức tắt, sửa thành gửi đi tin nhắn. Nói cho tôi biết địa điểm của cậu trong hộp đêm, Tiểu Viên bảo tôi tới cứu cậu. Lúc này mà gọi điện thoại rất có thể sẽ biến thành bùa đòi mạng của đối phương, gửi tin nhắn thì bảo hiểm và an toàn hơn. Đại khái mười mấy giây sau tin nhắn mới trả lời, tôi ở phòng đếm ngược, thứ 3, tầng 2 của hộp đêm. Trương Nguyên Thanh liền trả lời, chờ tôi. Hắn tắt điện thoại di động nhìn về phía cửa chính của hộp đêm, ánh mắt thần dạ du nhìn trong bóng tối, thấy chỗ của cửa, có bốn người âu phục giày da đứng gác, tựa như là nhân viên bảo an của hộp đêm. Mà sân trước hộp đêm thì có hai người không ngừng tuần tra. Bọn họ mặc quần áo ngày thường, một người trung niên và một thanh niên. Cái này ngăn chặn rất tốt khả năng kẻ địch nhảy lầu trốn thoát. Mình muốn ẩn núp đi vào thì rất dễ, nhưng mà rời khỏi thế nào đây? Đồng bạn của dì Tiểu Viên khẳng định là không có thủ đoạn ẩn nấp đặc biệt mạnh, bằng không thì đã sớm đào tẩu rồi. Trương Nguyên Thanh nhanh chóng suy nghĩ ra đối sách. Ẩn núp đi vào rồi choán mượn nhẫn dịch dung sau. Không được, nếu mình là thành viên chính phủ, mình sẽ trực tiếp phong tỏa hộp đêm, chờ cho đội ngũ lớn chạy tới. Rồi lần lượt điều tra khách nhân bên trong, dịch dung cũng không ra được, mà nếu cố xông ra thì không cần phải nhẫn dịch dung. Nếu cậy mạnh xông ra phải chú ý, Phe kia có một chấp sự, làm không tốt sẽ lật thuyền trong mương. Đến lúc đó lời đồn đãi, chuyện nhảm về Nguyên Thủy Thiên Tôn cấu kết với người nghiệp tà ác sẽ truyền bá khắp thế giới mất, có chút phiền toái. Nhưng việc này hắn vẫn quyết định là sẽ giúp. Thứ nhất là có thể tích góp độ hào cảm của tiểu viên. Thứ hai, đối phương nếu là nghề nghiệp tà ác hướng thiện, thì hắn vui vẻ ra tay giúp đỡ. Lúc ấy nói với tiểu viên cũng không phải thuần túy là lời ngon tiếng ngọt, mà là lời phát ra từ trong lòng. Chẳng qua sau chuyện này hắn khẳng định phải làm rõ chân tướng. Trầm ngâm mười mấy giây, trong lòng Trương Nguyên Thanh toát ra một chủ ý, chính là cải trang một lần, sau đó ẩn núp vào hộp đêm, tùy tiện từ bên trong đánh ra, tạo thành biểu hiện giả dối như con thú bị nhốt có ý đồ phá tan chướng ngại mà chạy trốn. Nhân viên tuần tra ở cửa khẳng định sẽ thông báo cho đồng bọn trong hộp đêm. Chờ bọn họ xông ra, mình coi như điệu hổ ly sơn dẫn họ rời đi, đồng bạn của Di Tiểu Viên có thể nhân cơ hội mà chạy trốn. Nghĩ đến là làm, Trương Nguyên Thanh lập tức gửi tin nhắn cho Tiểu Viên. Gửi cho tôi ảnh chụp của tên kia, nhanh lên. 2-3 giây sau ảnh chụp gửi tới, rất hiển nhiên Tiểu Viên lúc nào cũng chú ý đến tin nhắn trên điện thoại và rất chú ý chuyện này. Trương Nguyên Thanh liền mở ô vật phẩm lấy nhẫn dịch dung đeo lên, tiếp theo chăm chú nhìn vào thiếu niên trên ảnh chụp. Tuổi chừng 16, sắc mặt tái nhợt, chân mày đậm, mắt sáng như sao, rất anh tuấn và sắc bén. Khuôn mặt Trương Nguyên Thanh dao động như sóng nước, dung mạo theo đó biến hóa thành bộ dáng của thiếu niên sắc bén này. Hắn rời khỏi phần mềm nói chuyện, soạn một cái tin nhắn cho thiếu niên ở bên trong. Cậu nấp kỹ đi, chờ tôi thông báo, tôi bảo cậu chạy thì cậu lập tức chạy ra. Gửi xong tin nhắn hắn cũng không nhìn trả lời, mà huy động lực thái âm thi triển dạ du, thân hình từng tấc một bị xóa đi. Trong hoàn cảnh tối tăm, Khâu Bắc Nguyệt lấy ra điện thoại nhíu mày xem xong tin tức, hắn hơi trầm ngâm rồi lập tức hiểu ra mục đích của đối phương. Hắn muốn thay mình dẫn dụ kẻ địch đi. 6 hành giả chính phủ, một kẻ trong đó còn là chấp sự, hắn có thể làm được không? Khâu Bắc Nguyệt vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ, người có thể làm được điều này ít nhất cũng phải là thánh giả, hắn hoặc cô ta có lai lịch thế nào? Bạn của tiểu viên ở Tùng Hải sao? Bên tai Khấu Bắc Nguyệt là tiếng nhạc ồn ào, ánh đèn nhu hòa và ánh hình quang của màn TV lớn, xuyên thấu qua tấm lụa mỏng của cái váy, loáng thoáng chiếu vào trước mặt. Không sai, Khấu Bắc Nguyệt lúc này đang nấp trong cái váy dài xõa tung của một cô nàng. Đây là cô nàng mà hắn gặp được ở cửa nhà vệ sinh. Lúc ấy Khấu Bắc Nguyệt đã bị trọng thương không có đường để trốn. Hắn liền nhanh ý mê hoặc cô gái này, để cô ta cam tâm tình nguyện trở thành cái ô che chở cho mình. Khâu Bắc Nguyệt bằng vào tính mềm dẻo của yêu mê hoặc tránh dưới váy của cô gái, từng bước một đi theo cô về tới ghế lô. Không bao lâu thì nhân viên bảo an hộp đen đã canh cửa, nói trong quán gặp một số sự cố, mời các vị khách an tâm ở lại ghế lô đừng có ra ngoài. Khách cửa trong ghế lô đã uống không khít rượu, đang chánh choáng, liền không để ý, dù sao không ảnh hưởng tới việc bọn họ hát hò là được. Thật ra Khâu Bắc Nguyệt còn có một biện pháp, chính là mê hoặc khách trong quán gây chuyện, chế tạo sự hỗn loạn, sau đó nhân cơ hội thoát đi. Nhưng mà sức mê hoặc ở giai đoạn siêu phàm, muốn làm được việc thao túng một đám người với quy mô lớn thì cần có thời gian rất dài, mà kẻ địch chắc chắn không choán thời gian. Lúc này cửa phòng bị đẩy ra, tiếp đó ánh đèn sáng lên, tiếng hát dừng lại. Làm cái gì thế? Ai vậy? Muốn chết sao? Các vị khách bị quấy rầy hứng thú hùng hổ quát lên. Người đàn ông đứng ở cửa cao giọng nói. Tôi là chị An Viên, vừa rồi có tên tội phạm lẻn vào hộp đêm, tôi cần mọi người phối hợp. Khâu Bắc Nguyệt không nhìn thấy tình huống bên ngoài, chỉ nghe thấy tiếng mắng hùng hổ nhất thời biến mất. Tiếp theo là hình ảnh, hành giả chính phủ và nhân viên bảo an trao đổi với nhau. Vừa rồi có ai ra ngoài không? Không có. Trong phòng tổng cộng chỉ có 7 người sau, từ đầu đó là 7 người. Vâng, đã thẩm tra. Mà hành giả chính phủ kia tiến vào phòng, ánh mắt sắc bén như đao đảo qua mọi người mà nói. Mọi người lấy thẻ căn cước ra, đều tự nói ra tên của mỗi người bên cạnh. Hành giả chính phủ lần lượt kiểm tra căn cước của mọi người trong phòng. Nghe bọn họ nói ra tên của đồng bạn, phát hiện cô gái trẻ tuổi kia đứng trước màn hình lớn cầm microphone, nhưng từ đầu tới giờ chưa di chuyển dù chỉ một bước. Ánh mắt hắn nhất thời nhau lại, chậm rãi tới gần nói, lấy thẻ căn cước ra. Không mang. Cô váy mang váy dài bồng bềnh kia trợn mắt. Hành giả chính phủ cao thấp đánh giá cô, bỗng nhiên đấy. Cô đi tới bên cạnh ghế sofa, cô gái váy dài vẫn bất động. Trong lòng của hành giả chính phủ dùng mình, theo bản năng cầm bộ đàm muốn gọi chi viện của đồng bạn. Lúc này, Khâu Bắc Nguyệt lấp dưới nền váy, cơ bắp toàn thân căng lên, giống như một con báo săn chờ phát động, có thể bùng nổ giết người bất cứ lúc nào. Nhưng đúng lúc này, bộ đàm trong tay hành giả chính phủ lại chuyển tới âm thanh dồn dập. Hắn đã xông ra ngoài rồi, mau mau chi viện. Trong tiếng động sèn sẹt, cảm theo tiếng chiến đấu kịch liệt, hành giả chính phủ trong phòng liền biến sắc, quay đầu bỏ chạy như điên. Khâu Bắc Nguyệt dưới làn váy như chút được gánh nặng, trong đầu chỉ có một ý nghĩ thôi, Bạn của tiểu viên thực sự muốn chọi cứng với 6 hành giả chính phủ sao? Bốp bốp. Trương Nguyên Thanh cao chân đá một phát rồi lại tiếp một phát vào mặt của thanh niên. Đá cho đối phương lảo đảo lui về phía sau, vài lần muốn tổ chức phản kháng đều bị cung kích hùng mãnh đánh gãy. Nhưng mà liên tiếp trúng đòn, vì hành giả chính phủ này lại không hao tổn gì, chỉ cảm nhận được da thịt đau đớn đến nhè răng trợn mắt. Đây là một tên thổ quái có lực phòng ngự kinh người. Ở một bên khác, người trung niên thông báo cho đồng bạn, lập tức thu hồi bộ đàm, đeo một cái khẩu trang cổ quái màu nâu sậm, giống như được làm từ vỏ cây. Phốc. Người đàn ông trung niên cách hơn 10 mét, hướng hai người kịch liệt chiến đấu kia, liên tục bật hơi. Gài gỗ nhỏ bé bén nhọn phát ra những tiếng vù vù, khẽ đến không thể tra xét, im lặng bắn về phía kẻ địch. Cái khẩu trang vỏ cây này là một đạo cụ nghề nghiệp của Mộc Yêu. Người đeo có khả năng thông qua việc bật hơi mà bắn ra những gai rỗ, gỗ nhỏ bé. Lực sát thương không mạnh, nhưng được cái là gai gỗ này ẩn chứa độc tố của sinh vật, có thể làm người ta tê liệt, đau đớn và khó thở. Hơn nữa, số lượng gai gỗ phun ra là không hạn chế. Người sử dụng chỉ cần dung tích phổi đủ thì có thể duy trì bắn mãi. Hiệu quả giá thành là rất cao. Trương Nguyên Thanh đeo con mắt người quan sát, đã trước một bước phát hiện gai gỗ tập kích, liền đạp vào ngực của thổ quái, mượn lực bổ nhào sang bên cạnh, quay cuồng một cái, động tác dị thường nhanh nhẹn tránh được gai gỗ tập kích. Thanh niên thổ quái thì không tốt số như vậy. Nháy mắt đã bị mười mấy cây gai gỗ bao trùm, đâm ra trên người hắn từng cái gợn sóng nhỏ bé màu vàng đất. Cường độ gai gỗ còn chưa đủ để phá tầng phòng ngự của thổ quái. Lúc này ánh mắt Trương Nguyên Thanh xuyên qua bức tường xi măng cốt thép dày, thấy ba hành giả có khí thức cường đại đang chạy về cửa chính. Mà mặt sau tòa nhà, tên hành giả chính phủ phụ trách canh gác phía sau cũng đang vòng qua hộp đêm để chạy sang bên này. Đã kha khá sắp xỉ rồi. Trương Nguyên Thanh không do dự nữa, tung người lên, hướng con đường đối diện của hộp đêm mà chạy như điên. Muốn chạy. Thế thế, người đàn ông trung niên phun ra gai gỗ, liền phong tỏa tuyến đường chạy trốn, nhanh nhẹn như khỉ như vượn, đánh úp về phía sau lưng của kẻ địch. Bàn tay hắn dựng lên như đao, làn da nhanh chóng nhuộm lên vòng tuổi của cây gỗ. Bàn tay và năm ngón tay hóa thành gai gỗ bén nhọn đâm về phía lưng của kẻ địch. Đây là một vị mộc yêu cấp 3, cao thủ ở cấp đội trưởng. Trương Nguyên Thanh đang chạy như điên bỗng dừng bước vặn hông, nắm tay giống như hồi mã thương đâm thẳng về phía sau. Người đàn ông trung niên giơ ngang cánh tay trái để cho làn da sinh ra hoa văn của gỗ, hóa thành chất gỗ cứng rắn như sắt. Bàn tay hóa thành đao gỗ bị Trương Nguyên Thanh nghiêng người tránh thoát, cắt qua quần áo, mà nắm tay của hắn cũng nện vào cánh tay giơ ngang của đối phương, đánh ra tiếng vang nặng nề. Bịch bịch, người đàn ông trung niên liên tiếp lùi về phía sau, cánh tay rắc một tiếng nứt ra, từng dòng máu tươi trong vết nứt chảy ra ngoài. Mạnh lên rồi, hắn khẽ biến sắc. Tiêu chuẩn của tên yêu mê hoặc này không lâu trước đó hắn đã lĩnh giáo, cũng không mạnh như vậy. Theo lý thuyết thì dưới tình huống bị chấp sự đả thương, chiến lược sẽ càng trượt dốc, không thể tăng lên. Đúng rồi, yêu mê hoặc gặp máu là cuồng bạo, hắn đã ở trong hộp đêm giết người. Kẻ này yếu hơn so với tưởng tượng của mình, không, là mình quá mạnh rồi. Mình đã là cấp 3, hơn nữa bây giờ còn là ban đêm, thời khắc mạnh của thần dạ du. Nếu không phải sợ bại lộ thân phận, không dám dùng khiếu nguyệt, thì mình cảm giác trong vòng 10 chiêu có thể phân ra sinh tử. Bịch bịch. Trương Nguyên Thanh chạy nhanh hai bước, hai chân đạp mạnh vào mặt đất, lực lượng từ phần chân căng lên tới tận vai cổ, cuối cùng dọc theo cánh tay phát tiết ra. Bốp, lại một cú đấm thẳng đập ra tiếng nổ vang thanh thúy. Nhịp thở của người đàn ông trung niên cứng lại, trọng tâm trầm xuống, giống như làm xiếc nghiêng sang trái, vô cùng mạo hiểm tránh được nắm tay có thể đánh nổ cái đầu chó. Ngay sau đó, lưng hắn khẽ bật một cái nhảy về phía sau, đồng thời phốc phốc hai tiếng phun ra hai cái gai gỗ bén nhọn. Trương Nguyên Thanh tùy ý cho gai gỗ đâm vào ngực, chân phải xông lên, một cú đấm móc đánh ra từ bên dưới. Thân thể người đàn ông trung niên cong lại như con tôm, mắt lồi ra, trải rộng tơ máu. Lúc này thì ba hành giả chính phủ vừa vặn lao tới, nhìn thấy một màn này. Người đàn ông cầm đầu mặc âu phục màu trắng, tóc vuốt ngược, lưng hùm vai gấu, khí thế hùng hồn chạy nhanh tới hai bước, làm ra tư thế như ném lao. Xoẹt, lòng bàn tay phun ra lửa ngưng tụ thành một cây trường mâu, hừng hực thiêu đốt. Vị chấp sự này quát lên một tiếng ra sức ném đi, trường mâu hóa thành một đạo hào quang bắn đi. Cùng lúc đó thì người đàn ông trung niên búng ngón tay, ý đồ thi triển hỏa hành, lấy trường mâu lửa làm môi giới để rút ngắn khoảng cách với kẻ địch. Trương Nguyên Thanh từ hư không chụp lấy một phát, rồi lấy ra một món đạo bào, nền màu đen, lưng đeo âm dương, ở trên có theo hoa văn màu bạc, thời dưới có theo hình lửa cháy. Ào! Đạo bào mở rộng tự khoác lên vai, Trương Nguyên Thanh nhìn trường mâu gào thét lao đến liền đưa tay ra, chợt nắm chặt lại, bốp, cột nước cứu hỏa cách đó không xa nổ tung, một dòng nước mạnh mẽ như một con rồng màu trắng phun trào, dập chắt dập tắt trưởng mâu bằng lửa. Lửa vừa dâng lên trên người đàn ông Âu phục trắng liền tự động tắt đi. Hắn chưa lập tức truy kích mà nghi hoặc ừ một tiếng, đánh giá thiếu niên kiệt ngạo mặc đạo bào kia. Vì chấp sự kinh nghiệm phong phú này sâu sắc phát hiện ra một tia không thích hợp. Thằng nhãi này rõ ràng là yêu mê hoặc biết khống chế nước từ khi nào. Cái áo choàng trên người hắn làm sao vậy? Có đạo cụ như thế này vậy sao trước kia không lấy ra? Còn đao của hắn đâu? Đủ loại nghi hoặc hiện lên, hắn càng nghĩ càng thấy không thích hợp. Đúng lúc này hắn thấy thiếu niên kiệt ngạo ám sát mình kia cười lạnh một tiếng, ngón tay cái chổng xuống mà mắng. Người đầu trâu thì phải chết. Nói xong liền xoay người bỏ chạy. Chấp sự mặc âu phục trắng trên trán nổi đầy gân xanh, sắc mặt dữ tợn, cuối cùng âm một cái, lửa giận từ trên đỉnh đầu phun ra. Hắn không để ý tất cả mà đuổi theo giống như đã mất đi lý trí. Năm vị cấp dưới lập tức theo người lãnh đạo trực tiếp của mình, hùng hổ truy đuổi theo bóng lưng của thiếu niên kia càng chạy càng xa. Ngay tại thời điểm mười mấy giây sau khi họ rời đi, một thiếu niên sắc mặt tái nhợt, mày rậm mắt sáng mới cẩn thận lò dò ra khỏi hộp đêm. Ở cửa chính nhìn cước ngó sau, xin khi xác nhận đã an toàn mới nhanh chóng rời khỏi, biến mất trong đêm đen. Khâu Bắc Nguyệt chuyên chọn đường nhỏ âm u mà chui vào, tiềm hành trong bóng đêm, một khắc cũng không dám dừng lại. Thẳng đến khi cảm giác vết thương mơ hồ đau đớn, khí tức bắt đầu hỗn loạn mới dám dừng lại. Đặt mông ngồi xuống ven đường, thở dốc từng ngụm, lỗ chân lông tựa hồ như là nước cống mở van, mồ hôi tháo ra ầm ầm. Hẳn là khoảng cách đã đủ xa. Hắn hít thở không khí có chút oi bức vào ban đêm, thở hổn hển một lát rồi bỗng nhiên đấm một phát lên mặt đất, thấp giọng rít gào. Đáng giận, thật là đáng giận. Khâu Bắc Nguyệt đấm lên mặt đất từng phát để phát tiết ảo não trong lòng, thẳng đến lúc bề mặt xi măng vỡ ra, nắm tay máu thịt bè bét, hắn mới hít sâu một hơi, bình ổn lại cảm xúc. Khâu Bắc Nguyệt lấy ra điện thoại di động, chuẩn bị gọi lại cho tiểu viên, nói cho cô biết mình đã an toàn, không cần lo lắng. Bật màn hình điện thoại di động, hắn nhìn thấy dãy số xa lạ kia, ở nửa giờ trước đã gửi tin nhắn, chạy ra. Trước khi tin nhắn này gửi đến thì hắn đã chuồn ra khỏi hộp đêm. Tu, hắn gọi điện cho tiểu viên, vừa nhấn cuộc gọi thì bên kia đã tiếp, âm thanh của tiểu viên lạnh như băng nói, Khâu Bắc Nguyệt. Tiểu viên, là tôi. Khâu Bắc Nguyệt không tự giác hạ giọng như một đứa nhỏ phạm sai lầm. Sau đó nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm trong điện thoại, giống như quả bóng cao su bơm đủ hơi, rốt cuộc vào lúc này cũng xẹp xuống. Ngay tại lúc hắn cho rằng là tiểu viên muốn chửi ầm lên, thì âm thanh trong loa chuyển đến lại là, hắn đâu? Người cứu cậu ở đâu? Tôi không biết, hắn sau khi dụ các hành giả chính phủ rời đi thì tôi liền bỏ chạy. Khâu Bắc Nguyệt trả lời theo đúng sự thật. Cậu cũng được lắm. Tiểu viên cười lạnh một tiếng, mang theo vài phần nghiến răng nghiến lợi mà nói. Lần sau mà muốn chết thì đừng gọi điện cho tôi nữa. Tự mình im lặng mà chết đi, đừng có liên lụy người khác. Khâu Bắc Nguyệt ủ rũ. Xin lỗi, tôi bây giờ trở về tìm hắn. Thiếu niên kiệt ngạo nghiến chặt răng. Không cần tìm, tôi đã đến rồi. Khâu Bắc Nguyệt quay phát đầu lại, thấy cách mấy mét phía sau, bóng dáng của một thanh niên, ở trong tối tăm từng chút một phát thảo ra. Đây là một người đàn ông trẻ tuổi có bề ngoài bình thường, vẻ mặt chất phác, đeo kính gọng đen. Thường thường làm người ta liên tưởng đến dạng chó công sở, hoặc là trạch nam, hoặc là hướng nội, kiểu vậy. Hắn chính là bạn của tiểu viên sau, người vừa rồi cứu mình sau. Khâu Bắc Nguyệt vừa dâng lên ý nghĩ, sau đó thấy trong loa vang lên âm thanh như chút được gánh nặng của tiểu viên. Đưa điện thoại di động cho hắn. Khâu Bắc Nguyệt ném điện thoại di động qua. Trương Nguyên Thanh lấy tay đón rồi giơ lên bên tai cười nói. Tôi rất ổn, chưa bị thương, cũng chưa bại lộ thân phận. Đầu kia điện thoại im lặng mất mười mấy giây, tiểu viên thấp giọng nói. Cảm ơn. Sau đó cô bổ sung, tôi đáp ứng gia nhập bang phái của cậu. Khóe miệng Trương Nguyên Thanh hiện ra nụ cười, dối trá nói, ai ra, không cần nói như vậy mà, giống như đây là một hồi giao dịch vậy. Đúng vậy, tôi nguyện ý hỗ trợ, là hướng tới sức quyến rũ nhân cách của dì tiểu viên, mọi người đều là bạn bè mà. Hè hè, tiểu viên, cô về sau là người của tôi rồi. Tiểu viên hít sâu một hơi nói, tóm lại là đa tạ, nhân tình này tôi sẽ trả. Trương Nguyên Thanh liếc nhìn thiếu niên kiệt ngạo một cái mà nói, cái đó không vội, tôi còn có chút việc muốn hỏi hắn. Hắn tắt điện thoại đi tới bên cạnh thiếu niên, đưa trả di động và hỏi, cậu tên gì? Lúc đưa điện thoại di động, hắn thuận thế nhìn thoáng qua khuôn mặt trong màn hình chiếu ra. Trương Nguyên Thanh lúc này dịch dung không phải là Vương Thái, mà thông qua tìm các từ ngữ như là trạch nam sợ xã hội ở trên mạng mà kiếm được một cái ảnh chụp. Có nhẫn dịch dung, loại đạo cụ này thì muốn biến thành ai là biến thành người đó. Lông dê, không thể chỉ nhìn chăm chăm vào Vương Thái Huynh mà vặt được. Khâu Bắc Nguyệt, thiếu niên kiệt ngạo đánh giá thanh niên lớn tuổi hơn mình rất nhiều cũng hỏi. Anh là thần dạ du sao? Thái nhất môn sao? Làm sao lại quen biết với tiểu viên? Kiến thức của Khâu Bắc Nguyệt cũng không cạn, trái lại, có thể trở thành yêu mê hoặc cấp 3, hơn nữa đi theo Vô Ngân đại sư để tu hành. Chỉ nhìn một màn đối phương hiện thần đã đoán ra nghề nghiệp của người đàn ông này là thần Dạ Du. Hỏi xong hắn mới phản ứng lại là mình còn chưa nói lời cảm tạ, vội vã bổ sung. Cảm ơn anh đã cứu tôi, phần ân tình này tôi sẽ báo đáp. Cậu rất để ý tôi và Tiểu Viên làm sao quen biết sao? Nói, cậu là con của cô ấy phải không? Trương Nguyên Thanh nghĩ thế nhưng lại thản nhiên nói, tôi cứu cậu không quan hệ với cậu, Tiểu Viên tự nhiên sẽ báo đáp. Bây giờ hỏi cậu, vì sao phải ám sát chấp sự Ngũ Hành Minh? Cô Bắc Nguyệt nhíu mày, Trương Nguyên Thanh tiếp tục hỏi, đã biết tôi là thần Dạ Du thì nên biết, Thái Nhất Môn và Ngũ Hành Minh như cây liền cành, cậu giết chấp sự chính phủ, đây là tội chết. Tôi đi xem ở trên mặt mũi của Tiểu Viên mà cứu cậu, nhưng tôi cũng cần một lời giải thích hợp lý. Cô Bắc Nguyệt im lặng hồi lâu, tựa như nhớ tới chuyện cũ, nghĩ lại mà kinh, nghiến răng nói, bởi vì hắn đã hại chết chị gái tôi. Tôi xuất thân ở nông thôn, thành phố Kim Sơn, chưa học xong cấp 3, đã bởi vì đánh nhau ở trường mà bị đuổi. Chị gái tôi so với tôi thì có tiền đồ hơn, học đại học Tùng Hải, sau khi tốt nghiệp thì ở lại Tùng Hải làm việc. Năm trước bố mẹ cảm thấy tôi cả nhà ngày không có làm việc đàng hoàng, liền bảo tôi tới Tùng Hải dựa vào chị ấy để tìm một công việc ra hồn. Vốn là tất cả đều tốt đẹp, nhưng đột nhiên có một ngày chị gái tôi mất tích. Tôi đi công ty chị ấy để tìm, đồng nghiệp của chị nói là chị tôi đã sớm từ chức, nói là làm ăn với một đồng hương ở thành phố Kim Sơn. Nhưng chị ấy lại chưa từng nói cho tôi. Ngày hôm sau chị ấy còn chưa trở về. Tôi lập tức báo lại cho văn phòng cảnh sát, thông báo người nhà. Cả tháng sau đó chị tôi không có chút tin tức nào. Tôi cũng nghỉ việc, hàng ngày đều chạy đến văn phòng cảnh sát. Nhưng câu trả lời nhận được vĩnh viễn là về nhà mà chờ, đang điều tra. Thẳng đến một ngày nào đó có hơn một tháng sau chị tôi đã trở lại. Nói tới đây trong mắt Khâu Bắc Nguyệt vẽ lên hận ý khắc cốt ghi tâm. Cả người chị ấy đều là vết thương, trở nên cực kỳ tiêu tụy, trạng thái tinh thần cũng xảy ra vấn đề. Tôi chú ý tới trên chân chị ấy là dép lê, chị ấy hẳn là chạy được ra. Mà sau khi về nhà chị ấy lập tức thu dọn đồ đạc, trong miệng không ngừng nói với tôi, mau chạy đi. Tôi hỏi chị chuyện rốt cuộc là sao, trong khoảng thời gian này đã đi đâu thì chị không nói cho tôi biết, chỉ lặp đi lặp lại là mau chạy đi. Tôi không khống chế được lớn tiếng chất vấn chị ấy, kết quả chị ấy sợ tới mức trực tiếp ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Hồ to đừng đánh tôi. Khó có thể tưởng tượng chị ấy ở trong hơn một tháng này rốt cuộc đã gặp phải sự tra tấn tinh thần như thế nào. Thời gian cách hơn 2 năm khi nói về những thứ này mà trong mắt Khâu Bắc Nguyệt vẫn chảy ra sự đau đớn và thù hận, nồng đậm khó có thể hòa tan. Trên mặt Trương Nguyên Thanh dần mất đi vẻ lạnh lùng, lặng lẽ nghe. Sau đó thế nào? Hắn hỏi. Chúng tôi còn chưa rời khỏi thì xúc sinh kia đã đuổi tới. Đúng vậy, chính là chấp sự mà anh vừa rồi đối phó, hắn ở trước mặt tôi đập chết chị gái tôi, không thể quên được hắn lúc ấy giết người, trong miệng còn mắng câu nói kia. Hắn nói, còn điếm thối, mày lại dám chạy, bố mày còn chưa chơi đủ mà mày đã dám chạy sao? Cô Bắc Nguyệt cười một tiếng, khóe miệng tách ra lộ ra hàm răng trắng ẩn. Sau nữa tôi cũng bị giết, nhưng tôi chưa chết, Linh Cảnh giao cho tôi thẻ nhân vật, tôi bởi vậy mà sống lại, đạt được sinh mệnh lần thứ hai. Đại khái là Linh Cảnh cũng cảm thấy thế gian này tội ác quá nhiều, cần phải lấy bạo, lấy ác chế ác. Không đúng nhỉ, lấy địa vị của chấp sự thì muốn dạng phụ nữ nào mà không có. Mà kể là cô gái bình thường hay là nữ hành giả, chỉ cần là chấp sự muốn thì đều là không thiếu. Vì sao đối đãi một người bình thường như thế, trừ phi có sở thích đặc thù hoặc có bí ẩn nào khác. Nếu như Khấu Bắc Nguyệt nói là sự thật, vậy chuyện này mình không thể coi như không thấy. Trương Nguyên Thanh âm thầm nhíu mày mà nói, vậy cậu lại như thế nào gia nhập vào đoàn đội của Vô Ngân Đại Sư? Bởi vì tôi không dám giết người. Mỗi lần nhìn thấy kẻ yếu cầu xin, nhìn thấy bọn họ sợ hãi run rẩy, tôi lại nhớ tới bộ dáng trước khi chết của chị gái tôi. Nếu tôi cũng xa vào giết chóc, giờ nành vuốt đối với kẻ yếu, thì có khác gì tên xúc sinh đã hại chết chị tôi? Khâu Bắc Nguyệt vẻ mặt đau đớn khổ sở. Cậu còn rất có nguyên tắc, cũng đúng thôi. Có thể được Vô Ngân Đại Sư coi trọng thì khẳng định đều là những kẻ kỳ cục trong nghề nghiệp tà ác. Trương Nguyên Thanh đang muốn cho sự khẳng định, chợt nghe bên cạnh hai người lại truyền đến tiếng cười tủm tỉm. Không sai, không sai. Giờ nanh vuốt đối với kẻ yếu thì có gì khác với xúc sinh đâu. Bản chất của giết chóc là lấy bạo chế bạo, lấy thủ đoạn nhanh chóng, hiệu suất cao, tẩy trừ cái thế giới không được sạch sẽ này. Trương Nguyên Thanh và Khấu Bắc Nguyệt, cả hai kinh hãi, đều nghiêng đầu qua. Chỉ thấy dưới ánh đèn đường màu vỏ cam có một thanh niên đeo băng đô trên đầu, đứng đó chắp tay sau lưng, tươi cười nhìn bọn họ. Tiên sư tổ bố, Mà Nhãn Thiên Vương. Mà Nhãn Thiên Vương nhìn thấy thanh niên đột ngột xuất hiện, băng đô thể thao thương hiệu kia, Con ngươi của Trương Nguyên Thanh kịch liệt co lại, tóc gáy dựng thẳng lên, thân thể tiếp thu được tín hiệu sợ hãi và khẩn trương, lúc này điên cuồng bài tiết ra adrenaline để ứng phó với nguy cơ phải đối mặt trong hiện thực. Hắn làm sao có thể ở chỗ này? Hắn rốt cuộc tìm được mình rồi sao? Không, điều đó là không có khả năng. Địa chỉ gia đình mình không có khả năng bại lộ. Cho dù bị Ma Nhãn Thiên Vương điều tra ra, thì hắn cũng nên đến nhà tìm mình chứ không phải xuất hiện ở đây. Hắn không phải hướng về mình là thiếu niên này hay là đơn thuần đi ngang qua thôi. Trong nháy mắt suy nghĩ của Trương Nguyên Thanh đi qua cả 10 vạn 8 ngàn dặm, nhưng mặt ngoài vẫn duy trì sự kinh ngạc và sợ hãi vừa rồi. Hắn kéo Khâu Bất Nguyệt cố ý tiến lên hai bước, nhìn chăm chăm vào Ma Nhãn Thiên Vương mà nói: "Ngươi là kẻ nào? Vì sao lại theo dõi chúng ta?" Ma Nhãn Thiên Vương là nghề nghiệp tà ác, Khâu Bất Nguyệt cũng là nghề nghiệp tà ác, xác suất hai bên là bạn không phải là địch càng lớn. Mình biểu hiện ra che chở nhất định đối với Khấu Bắc Nguyệt, mà Nhãn Thiên Vương trung quy không thể đau đớn mà giết đồng đội, tuy mình là nghề nghiệp tà ác chứ. Trương Nguyên Thanh đang chơi một cái tâm cơ nho nhỏ, đoán được Ma Nhãn Thiên Vương không phải hướng về phía mình, trong lòng hắn liền bình tĩnh hơn rất nhiều. Nếu không chỉ có thể dùng tư thái mãnh hổ đạp đất rồi quỳ gối hô to một tiếng Thiên Vương tha mạng. Khấu Bắc Nguyệt lại làm ra động tác khiến hắn không ngờ được, bày ra tư thế nghênh địch, thấp giọng nói: "Hắn rất có thể là yêu mê hoặc hoặc là thánh giả cảnh. Người này cực kỳ cổ quái, chúng ta phải cẩn thận." "Người này cực kỳ cổ quái, chúng ta phải cẩn thận ư?" Trương Nguyên Thanh nghe mà vẻ mặt cứng đờ, thầm nhủ: ý tứ gì đây? Các ngươi không phải bạn bè đấy chứ? Cậu bày ra tư thái đề phòng này sẽ làm trong lòng tôi rất hoảng. Kẻ này cũng không phải thánh giả cái thổ tả gì cả. Hắn là một lão đại ở cấp chúa tể đó ông nội. Chuyển biến tình linh xảy ra khiến Trương Nguyên Thanh có chút không biết làm sao. Chạy trốn thì khẳng định là chỉ có con đường chết. Kỹ năng dạ du được xưng là thần kỹ ẩn núp, nhưng dưới tình huống đẳng cấp chênh lệch quá lớn, có thể giấu được đại lão cấp chúa tể hay sao? Trương Nguyên Thanh không ôm hy vọng, cứng đối cứng thì không được. Ở trước mặt Ma Nhãn Thiên Vương, hắn căn bản cứng không nổi. Trái tim và cả người nhũn tới mức là xương cốt cũng mềm đi. Khấu Bắc Nguyệt chưa mềm nhũn, cả người đều cứng rắn, tính tình cũng cứng. Lửa giận nhìn thanh niên có một lần gặp mặt này mà chất vấn: "Anh con mẹ nó đánh dấu tôi sao? Bằng không thì sao có khả năng tìm được hắn chứ?" Ma Nhãn Thiên Vương cười tủm tỉm mà nói: "Tôi nói rồi, muốn đưa cậu đi phương Bắc để bồi dưỡng, tự nhiên cần phải chú ý nhiều hơn, quan tâm nhiều hơn. Vừa rồi phát hiện trạng thái của cậu khác thường liền qua xem, không ngờ lại cùng với người của chính phủ lăn lộn cùng một chỗ." Nói xong ánh mắt quán ném về phía Trương Nguyên Thanh đánh giá một phen rồi nói: "Cậu hình như là thần dạ du của Thái Nhất Môn nhỉ? Chà, vì sao lại lui tới với nghề nghiệp tà ác?" Không đợi Trương Nguyên Thanh trả lời, đôi mắt nheo lại quán bắn ránh sáng vàng lạnh lẽo: "Ồ, tôi biết rồi, quan phỉ cấu kết để ức hiếp dân chúng, chết không đáng tiếc." Giọng điệu quán không chứa một chút sát khí nào, thậm chí còn cười tủm tỉm, nhưng Trương Nguyên Thanh bị đôi mắt kia nhìn chăm chú, tựa như ở sâu trong một cái hầm băng lạnh lẽo, cả thể xác và tinh thần đều lạnh toát. "Anh mới là phỉ, chúng tôi đi với ai, cần anh quản sao?" Thanh niên kiệt ngạo kia mắng. "Cậu con mẹ nó đừng có nói chuyện nữa. Tìm đường chết thì đừng có kéo tôi theo có được không?" Trong lòng Trương Nguyên Thanh chửi ầm lên, nhưng mà có Khấu Bắc Nguyệt ngắt lời, đầu óc của hắn rốt cuộc xoay chuyển lại. Khấu Bắc Nguyệt này là hậu bối mà Ma Nhãn Thiên Vương nhìn chúng, muốn dẫn về phương Bắc để bồi dưỡng sao? Nếu là như thế vậy quả thật là bạn chứ không phải địch. À, người nọ có tên là Phẫn Thanh, không vừa mắt nhất chính là đám tham quan ô lại cùng với ác nhân cậy mạnh bất đặc yếu. Mình phải nói một chút lời lấy lòng để tranh thủ hào cảm, liếm chân gì đó. Cái này không phải là nịnh nọt kẻ địch, mà là né tránh nguy hiểm, có tính chiến lược nha. Trong lòng Trương Nguyên Thanh hơi yên tâm, liền ra vẻ nghiêm túc nói: "Tôi là quan thì không sai, nhưng cậu ta thì không phải là phỉ. Cậu ta là người thiện lương. Vừa rồi hộp đêm cậu ta hoàn toàn có thể dựa vào việc giết chóc người thường để chữa trị thương thế, hoặc là liều chết một phen, hoặc là khôi phục trạng thái để chạy trốn. Nhưng cậu ta không làm thế, tình nguyện tự mình bồi hồi bên bờ vực sinh tử, cũng không muốn hy sinh tính mạng người vô tội. Phẩm chất quý giá như vậy đã vượt qua đại đa số người trên đời, ngay cả rất nhiều hành giả chính phủ cũng không có được giác ngộ như vậy. Cậu ta là phỉ, vậy thì thế gian này ai cũng là phỉ cả." Khấu Bắc Nguyệt nghe được mà trợn mắt há hốc mồm, thầm nhỉ nhủ là mình lại có phẩm chất cao thượng như thế sao? Tại sao chính mình không biết chứ? Ma Nhãn Thiên Vương nheo mắt cười nói: "Nhưng hắn là nghề nghiệp tà ác." "Nghề nghiệp tà ác thì thế nào?" Trương Nguyên Thanh hỏi ngược lại một câu, ưỡn ngực cảm khái trào dâng. Ở trong quần thể có xấu nữa thì cũng có người tốt tồn tại, không phải mỗi một kẻ nghề nghiệp tà ác đều là tội ác tày trời, cũng không phải bất cứ nghề nghiệp hợp pháp nào cũng đều là tâm địa thiện lương cả. Tôi đã sớm không dùng đặc tính nghề nghiệp để đánh giá mọi người. Chỉ cần là người tốt thì mặc kệ là tà ác hay là hợp pháp đều là bạn của tôi. Chỉ cần vi phạm pháp lệnh thì mặc kệ hợp pháp hay tà ác đều là kẻ địch của tôi. Trong nháy mắt này, hình tượng Trương Nguyên Thanh trong lòng Khấu Bắc Nguyệt tỏa sáng rực rỡ, vô cùng cao lớn, rất gần với Vô Ngân Đại Sư. Hắn đột nhiên hiểu được là vì sao Tiểu Viên có tính cách cảnh giác và lạnh nhạt lại sẽ trở thành bạn bè của đối phương. Không có ai sẽ từ chối kết giao bạn bè với một người đàn ông như vậy. Ma Nhãn Thiên Vương tựa hồ không ngờ sẽ nghe được đáp án như thế, liền ngẩn ra một phen, sau đó cười nói, thú vị, rất thú vị. Tôi đã từng gặp rất nhiều người tốt trong nghề nghiệp hợp pháp, nhưng tôi cũng không thích bọn họ, bởi vì những người này tư tưởng ngoan cố, tuy làm việc chính nghĩa, nhưng lại là thủ hộ cho trật tự cũ, là chướng ngại để thanh tẩy thế giới. Cậu rất khác, so sánh với trật tự thì cậu càng để ý hơn là tuần hoàn chỉ dẫn ở trong lòng, tuần hoàn thiện ác ở trong lòng, mà cái này chính là thứ mà tôi theo đuổi. Hắn biểu hiện ra sự thưởng thức nhất định, tặc lưỡi nói, vậy thì để tôi tới nhìn xem điều cậu nói có phải lời thật lòng hay không. Vừa dứt lời, con ngươi của hắn hiện lên hai phủ văn màu đỏ tươi, con ngươi nở rộ ánh sáng màu đỏ. Thân thể Trương Nguyên Thanh chợt cứng ngắc, đầu óc đần độn, mất đi năng lực suy nghĩ, con ngươi cũng theo đó mà tan rã. Trương Nguyên Thanh chưa có bất cứ cơ hội phản ứng nào, hầu như trong nháy mắt đã bị người ta mê hoặc. Mà Nhãn Thiền Vương triệu hồi ra một con dao gọt hoa quả sắc bén, đứng tại chỗ khoanh tay cười hỏi, cậu có hay không lợi dụng điều kiện chức vụ để tham ô nhận hối lộ, vơ vét tiền tài, tham ô tài sản chung, chiếm lấy thu nhập phi pháp, cưỡng gian, bức bách phụ nữ, đẩy bà già xuống biển? Ma Nhãn Thiên Vương hỏi một chuỗi vấn đề, hầu như mang tội lỗi quan viên có thể phạm toàn bộ đều hỏi một lần, hắn đã quen làm như thế. Trương Nguyên Thanh vẻ mặt đờ đẫn, âm thanh trống rỗng đáp, không, không. Ma Nhãn Thiên Vương im lặng, vài giây sau hắn cảm khái như than thở, cậu rất may mắn, tôi tạm thời không tìm thấy chứng cớ để giết cậu. Hắn lập tức giải trừ mê hoặc ra. Khấu Bắc Nguyệt ở bên cạnh nhìn thấy một màn này vẻ mặt mờ mịt, trong lúc nhất thời không biết phân biệt rõ ai mới là kẻ chấp pháp, ai mới là yêu mê hoặc. Nghề nghiệp tà ác đi thẩm vấn nghề nghiệp hợp pháp, có làm chuyện xấu hay không ư? Trên đời có cái gì so với cái này càng hoang đường hơn không? Có, đó chính là nghề nghiệp hợp pháp, thế mà thực sự chuyện xấu gì cũng không làm. Đây còn là con người sao? Đáng chết, không cẩn thận liền bị khống chế. May mắn là thời gian mình trở thành hành giả chính phủ quá ngắn, còn chưa có kịp tham ô nhận hối lộ. Còn có truyền bá hình ảnh hay video đổi trụy, ở trong mắt kẻ này không phải là tội chết nha. Trương Nguyên Thanh một lần nữa đạt được quyền khống chế cơ thể, sau lưng đã toát đầy mồ hôi lạnh. Tôi có thể rời khỏi chưa? Trương Nguyên Thanh mặt ngoài giữ sự bình tĩnh, có thể. Ma Nhãn Thiên Vương nở nụ cười đầy mặt mà gật đầu. ID linh cảnh của cậu là gì? Trương Nguyên Thanh trầm giọng nói, Viên Đình. Ma Nhãn Thiên Vương lại khẽ gật đầu, Khu Khang Dương sao? Đúng vậy. Trả lời tôi một vấn đề nữa, Thiên Tôn là người như thế nào? Trương Nguyên Thanh vẻ mặt nghiêm túc nói rõ từng chữ. Đó là một người phẩm tính so với tôi còn cao quý, sạch sẽ hơn, dũng cảm hơn, chính trực hơn. Ở trước mặt cậu ta, tôi thường xuyên bởi vì không đủ chính trực mà tỏ ra không hợp nhau. Ma Nhãn Thiên Vương vẻ mặt ngạc nhiên. Ở khách sạn Vô Ngân, trong Phật Điện có phong cách cổ xưa, đàn hương quanh quẩn. Tiểu Viên hướng bóng lưng áo xanh dưới tượng Phật khom người nói, Khấu Bắc Nguyệt làm trái quy củ ngài lập ra, một mình hướng chấp sự của chính phủ trả thù đã bị kẻ thù chặn ở hộp đêm. Cô muốn tôi cứu cậu ta sao? Âm thanh của Vô Ngân Đại Sư đè nén sự đau đớn quanh quẩn trong điện. Tiểu Viên khẽ lắc đầu, tôi đã hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn cầu viện, hắn đã cứu ra Khấu Bắc Nguyệt. Để làm hồi báo, tôi tính gia nhập bang phái của hắn. Vô Ngân Đại Sư tựa hồ có chút bất ngờ, hồi lâu không nói gì. Tốt. Tiếng hắn sau khi im lặng thật lâu vang lên trong đại điện yên tĩnh. Đại sư cũng tán thành tiểu tử kia. Tiểu Viên tiếp tục nói, Khấu Bắc Nguyệt xử trí thế nào? Khấu Bắc Nguyệt lục căn chưa tịnh, không thể buông xuống từ hận. Từ hôm nay trở đi, trục xuất khách sạn Vô Ngân. Ngày nào triệt để thay đổi, ngày đó trở về. Vâng. Ma Nhãn Thiên Vương vẻ mặt ngạc nhiên, chậm rãi thu liễm, khóe miệng hơi nhếch lên. Thú vị, rất thú vị. Tôi nhịn không được muốn gặp thằng nhóc này một chút, hắn nhất định là rất thú vị đây. Hắn suy tư vài giây rồi nói, thật ra tôi cũng là một yêu mê hoặc tuân theo pháp luật. Tôi rất thưởng thức quan điểm của cậu, cũng cho rằng là hợp pháp và tà ác không phải là tiêu chuẩn để cân nhắc thiện ác, lòng người mới đúng. Chúng ta có thể thêm bạn tốt, liên hệ nhiều một chút. Nếu cậu có thể giao cho tôi tài khoản xã giao của Nguyên Thủy Thiên Tôn, tôi sẽ càng thêm vui vẻ. Ta sẽ mang cậu trưởng lão giao cho ngươi. Trương Nguyên Thanh không dám từ chối, kiên trì lấy ra điện thoại di động, thêm bạn với Ma Nhãn. Lập tức cảm thấy phân lượng điện thoại di động trở nên vô cùng nặng nề, hận không thể ném cụ nó đi. Ma Nhãn Thiên Vương yên lặng đánh dấu Thái Nhất Môn Viên Đỉnh rồi cất điện thoại di động, xoay người rời đi, đưa lưng về phía hai người phất tay nói: "Có duyên thì gặp lại, hy vọng lần sau đừng để tôi tìm được chứng cứ giết cậu." Lại đi rồi, Khâu Bắc Nguyệt nhún vai nói: "Kẻ này thần thần bí bí, tôi và hắn không quen biết, lần trước tôi ở ngoài cửa hàng tiện lợi ăn mì chua, hắn đột nhiên tìm tới cửa, còn nói muốn dẫn tôi về phương Bắc." Trương Nguyên Thanh nghe đối phương lải nhải tỉ mỉ kể lại tình hình quen biết với Ma Nhãn Thiên Vương, bỗng nhiên ý thức được thiếu niên bề ngoài ngầu lòi này ra thực ra là một tên lắm lời. Sau khi nghe xong, Trương Nguyên Thanh đánh giá: "Cậu cũng thật có dũng khí." Khâu Bắc Nguyệt nghe vậy hất cái cằm lên, thầm che giấu sự kiêu ngạo: "Tôi biết hắn rất mạnh, quá nửa là yêu mê hoặc thánh giả cảnh, nhưng tín niệm của tôi là cường giả có thể khiến tôi sợ hãi, không thể làm tôi khuất phục." Trương Nguyên Thanh liếc hắn một cái: "Tôi chỉ trên việc cậu ăn mì dưa chua rất có dũng khí, đề nghị là cậu đi mua thuốc uống đi." Vẻ mặt kiêu ngạo của Khâu Bắc Nguyệt cứng lại. Trương Nguyên Thanh lại hỏi: "Vừa rồi bị tên kia chen ngang, tiếp tục tán gẫu đi. Sau khi cậu trở thành yêu mê hoặc, hẳn là đã từng điều tra người giết chị gái cậu chứ? Nói chi tiết một chút." Trên mặt Khâu Bắc Nguyệt lần nữa hiện lên hận ý. Tên xúc sinh đó là Xích Nguyệt An, là chấp sự của khu Sa Khẩu, hỏa sư cấp 4. Tôi nghe nói là Chu gia trong Sinh Mệnh Tam gia sắp xếp hắn vào trong Ngũ Hành Minh. Hắn vốn là người ở rể Chu gia, sau này ly hôn tiến vào Ngũ Hành Minh. Trương Nguyên Thanh yên lặng nghe xong, đối với chấp sự vừa rồi giao thủ đã có hiểu biết bước đầu. Khâu Bắc Nguyệt chưa tiếp tục nói. "Sau đó thế nào?" Trương Nguyên Thanh hỏi. "Cái gì sau đó?" Thiếu niên kiệt ngạo hỏi lại. "Hắn vì sao phải giết chịu cậu? Nhìn từ trạng thái trước khi chết của chị cậu thì rõ ràng quá là bị giam cầm, bị ngược đãi, bị xâm hại. Đối với một vị chấp sự ở địa vị cao mà nói thì không quá hợp lý. Tôi không nghĩ ra lý do mà hắn hạ thủ. Chị cậu trước khi mất tích rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì? Sau khi mất tích bị giam cầm ở đâu? Những thứ này cậu có từng điều tra qua chưa?" Trương Nguyên Thanh hỏi. Khâu Bắc Nguyệt lắc đầu. Trương Nguyên Thanh trợn mắt khó có thể tin. "Cậu trong vòng 2 năm thời gian cũng chỉ tra ra mỗi thân phận bối cảnh của Xích Nguyệt An thôi sao?" Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Chúc cả nhà vui vẻ.